Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Dốc cảnh sát trưởng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Quen lỗ tai còn là rất minh mẫn. Nàng rất nhanh liền nhận ra được sau lưng tiếng bước chân. Nàng không dám quay đầu, chỉ là thừa dịp thời điểm quẹo cua, dư quang nhìn lướt qua, một cái tựa hồ mang theo phương đông gương mặt nam tử. Hiện tại cũng 9 giờ tối, ngẫm lại một người như vậy theo sát lấy nàng, sẽ phát sinh cái gì đâu? Sẽ không phải là mạnh nữ can phạm a? Hoặc là lão ba cừu nhân? Lão ba dù sao cũng là cái cảnh sát trưởng, xử án nhiều năm, kết xuống cừu oán khẳng định không ít a. Nàng không dám chạy, sợ gây nên sự chú ý của đối phương, bởi vì nàng sợ chính mình không chạy nổi đối phương, chỉ có thể không để lại dấu vết bước nhanh, sau đó lấy điện thoại di động ra, mang lên một cái tai nghe, cho lão ba gọi điện thoại, còn một cái khác lỗ tai, dựng thẳng cảnh giác đâu. Nhanh nghe a, cha, đáng chết, lão ba người ngược lại là nhanh nghe a. Một trước một sau, hai người từ từ sắp tới mục đích. Kino nhìn ra quen khẩn trương, cũng không có giải thích, nhếch miệng mỉm cười đi theo đối phương sau lưng. Hắn nghĩ trêu chọc một chút quen. Hai người một trước một sau cứ như vậy đi tới, càng ngày càng quen cũng phát giác được không được bình thường. Nàng đều nhanh muốn tới nhà, sau lưng cái kia mạnh nữ can phạm làm sao còn không có xuất thủ? Cha nàng thế nhưng là ở nhà, trở về thời điểm thông qua điện thoại, trong nhà thế nhưng là có súng. Chẳng lẽ mục tiêu của đối phương không phải nàng, mà là ba ba của nàng? Đứng lại, ngươi rốt cuộc là ai? Cùng ta một đường, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ba ba ta thế nhưng là ở nhà, hắn có súng, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Rốt cục đến cửa nhà, nàng cũng không có lập tức mở cửa xông vào phòng, mà là bỗng nhiên đổi đầu lại chất vấn. Có lẽ là lương tĩnh như cho nàng dũng khí đi. Kino cười cười, ai kỳ quái, cái gì gọi là theo ngươi một đường? Con đường này là nhà ngươi sao? Quen quýnh một chút, vậy ngươi cùng ta về đến trong nhà làm gì? Ngươi có âm mưu quỷ kế gì? A, nguyên lai ngươi là nhà này nữ nhi a. Ta là tới chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, cửa cạch mở, Doc Stacy cầm súng ngắn chạy ra. Người nào? Lúc trước hắn tại WC bên trong, điện thoại vang lên hắn cũng không để ý, đi ra xem xét là nữ nhi, vội vàng nhận, sau đó liền nghe được lúc trước nữ nhi cảnh giác đối thoại. Nghe lời kia ý tứ hình như là trước cửa nhà. Thế là, vội vàng nắm qua súng ngắn chui ra. Dốc cảnh sát trưởng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngươi là, lúc trước chuyện nhờ vả ngươi làm không tệ. Kia phần văn kiện thả ra ta rất hài lòng. Không nghĩ tới a, đỉnh lấy áp lực lớn như vậy, dốc cảnh sát trưởng thế mà quả thực là làm thành. Vì ngươi vỗ ta vỗ tay, dốc tiên sinh quả nhiên là một cái chính nghĩa cảnh sát. Kino vỗ vỗ tay. Đối diện lại là sắc mặt đại biến. Quen ngươi đi vào trước. A, nhanh đi vào. Dốc hét lớn một tiếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Còn chưa bao giờ thấy qua lão ba nghiêm nghị như vậy đâu. Quen phát giác được có chút không ổn, nhanh chóng chạy vào phòng. Chỉ là nàng cũng không hề rời đi, mà là cách lấy cánh cửa khe hở thận trọng nhìn xem. Ngươi là cái kia, chấm ngoặc kép. Ta là, Kino gật đầu, ngươi tìm ta có chuyện gì? Jock cũng không có thả tay xuống súng, vẫn như cũ trận địa sẵn sàng. Mặc dù hắn biết súng ngắn khả năng vô dụng, nhưng cái này có thể mang đến cho hắn một chút cảm giác an toàn. Tối nay tới cùng ngươi đàm kiện chuyện trọng yếu phi thường. Jock cảnh sát trưởng, đây chính là ngươi nói chuyện thái độ a? Không mời ta đi vào. Là ngươi tìm đến ta đàm, cũng không phải ta tìm ngươi. Jock mắng trả lại, Vậy được rồi, đã Jock cảnh sát trưởng không có hứng thú, vậy ta liền đi. Nói xong, Kino xoay người qua hướng phía trước đi một bước, sau đó dừng lại. Chỉ là, qua mấy ngày, sẽ có một cái thế lực lớn bị nhổ tận gốc. Đến lúc đó, toàn bộ New York đều sẽ lâm vào hỗn loạn bên trong. Đến lúc đó có thể sẽ mệt chết các ngươi đám này công bộc a. Ngươi xác định, không muốn nghe xong a? Jock biến sắc, ngươi đang bày ra cái gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Đây cũng không phải là hỏi người thái độ a. Ngươi xác định không mời ta đi vào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, do dự một hồi, Jock còn là gật đầu đồng ý. Bởi vì nếu như đối phương khăng khăng muốn xông lời nói, coi như hắn muốn ngăn trở cũng không ngăn cản nổi. Tốt, chỉ là, đợi chút nữa ngươi tốt nhất an phận một chút mà. Đúng thế, ta thế nhưng là tốt đẹp công dân. Kino cười cười, đi theo đi vào, cha, chấm ngoặc kép, quen bước nhanh chạy đến nơi xa. Không hiểu hỏi, một cái gián điệp, chúng ta đi thư phòng. Ngươi đi trước ngủ đi. Jock thu hồi súng ngắn. Cái đồ chơi này đoán chừng không có gì tác dụng, mà lại đối phương thật muốn hạ thủ, căn bản liền sẽ không cho hắn cơ hội phản kích. Nha, Quen quay người định rời đi, nhưng bị Kino gọi lại. Quen tiểu thư a, phiền phức giúp ta rót ly cà phê. Cảm ơn, ngươi nói cái gì? Để cho ta cho ngươi hướng cà phê. Quen xù lông. Gia hỏa này bất quá một tuyến người, vênh váo cái gì a? Ta cho ngươi hướng. Jock nhận lấy, ngươi hướng ta lập tức đi ngay, đừng đến lúc đó không kịp hối hận nha. Kino quay người, ngươi đợi lát nữa, không phải liền là một chén cà phê a? Ta cho ngươi đi hướng. Quen cũng là rất có cái nhìn đại cục, con hàng này nửa đêm canh ba chạy tới khẳng định là có chuyện lớn sắp xảy ra. Nàng cũng không muốn để lão ba đánh không chuẩn bị cầm. Không phải liền là một chén cà phê à? Tỷ co được giãn được. Chỉ bất quá tại nàng lúc xoay người, nhỏ giọng lầm bầm một chút. Đến lúc đó cho ngươi nhổ một bãi nước miếng. Có thể uống đến mỹ nữ nước miếng. Tựa hồ cũng không phải chuyện xấu. Đúng rồi vậy, coi như là gián tiếp hôn đi. Hơn nữa còn là ướt hôn nha. Kino cố ý đùa nàng, thế mà bị nghe được rồi. Lỗ tai này phải có tốt bao nhiêu làm a? Phi, buồn nôn hạ lưu, đến lúc đó cho ngươi lau cái nước mũi, thêm cái liều, đến lúc đó ta biết trước mời Quen tiểu thư uống một ngụm. Kino nói ra, CMN, Quen dậm chân, chạy ra, Jock một mặt xanh xám, đi với ta thư phòng. Jock cảnh sát trưởng, ngươi tốt nhất chú ý ngữ khí của ngươi, nếu không phải ngươi có cái xinh đẹp nữ nhi lời nói, ngươi bây giờ khả năng đã đầu thân hai nơi. Kino nhỏ giọng nói ra, không người nào dám cho hắn nhăn mặt. Jock lộp bộp run lên một cái, bất quá ngươi yên tâm, ta đối với ngươi nữ nhi không hứng thú, không có ngực không mông. Jock rất muốn mắng lại một câu, ngươi mẹ nó mắt mù à. Ta nữ nhi muốn ngực có ngực, muốn cái mông có bờ mông tốt a. Bất quá lời này không thể kêu đi ra, chỉ có thể bỏ ở trong lòng. Thư phòng hai bên ngồi xuống, Jock đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại có thể nói đi. Không được, chúng ta Quen tiểu thư cà phê đâu. Jock ra mặt giật giật lấy một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh cà phê đã đến. Quen buông xuống liền muốn chạy. Lại bị lần nữa gọi lại, Quen tiểu thư, ngài quên uống trước một ngụm, người người có còn hay không là nam nhân, thế mà để một cái mỹ nữ làm loại chuyện này. Quen sắc mặt đỏ bừng, người thật giống như cũng tựa hồ quên đi đâu, ta thế nhưng là một cái gián điệp nha, đều không phải người tốt lành gì nha, ngươi hừ. Quen thở phì phò đoạt lấy cà phê, quay đầu liền xông ra ngoài. Bên trong mặc dù không có nước mũi, nhưng nàng cho tăng thêm một chút cho bụi. Jock, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao cảm giác có chút mất mặt đâu. Bạn đang nghe radio,